Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1446, chương 1448, Ngươi Không Xứng. Đệ Tam Càng, cả phòng, bầu không khí thoáng cái ngưng trọng xuống. An Hướng, cứ như vậy nhìn chằm chằm Dương Tranh, một đôi mắt hổ, uy nghiêm vô cùng, tựa như lúc nào cũng có thể mở miệng một cái đem Dương Tranh nuốt rơi một dạng. An tổng giáo đầu, vị này là, ngậm miệng. Dương Thắng vừa vặn mở miệng, đột nhiên liền bị An Hướng cho đánh gãy. Là ngươi đả thương nhi tử ta. An Hướng nhìn chằm chằm Dương Tranh, mở miệng nói, nga, này hoàn khố đệ tử, là ngươi nhi tử a, có thể dạy ra loại này đồ hỗn chướng tới. Ngươi cái này làm cha cũng không có gì đặc biệt a. Dương Tranh cười nhạt một tiếng, ngươi. An Hướng phủi đất thoáng cái đứng lên, ở trên cao nhìn xuống, trừng mắt Dương Tranh, An giáo đầu, con của ngươi là ta phế rơi, đường lớn phía trên, công nhiên đùa giỡn nữ tính, loại này hành vi đã xúc phạm pháp luật, phế rơi hắn là cứu hắn. Nếu như hắn thật làm ra việc ác gì tới, liền không phải là bị phế đơn giản như vậy. Giờ phút này, Vạn Y Nhân cũng mở miệng, nàng sắc mặt có chút lạnh, cái này An Hướng là Bắc Đẩu Võ Quán tổng giáo đầu, là Bắc Đẩu Võ Quán đệ nhị nhân vật, trừ Lý Quán chủ bên ngoài, là hắn lớn nhất, cũng là Bắc Đẩu Võ Quán mạnh thứ hai võ giả. Lý Quán chủ là đại tông sư, An Hướng là nửa chân đạp đến vào đại tông sư, nhục thân cực kỳ cường hãn, là một cái khổ luyện cao thủ. Hừ, Vạn Y Nhân, Bắc Đẩu Võ Quán sự tình không tới phiên ngươi cái này vạn gia thiên kim tới quản. An Hướng cười lạnh một tiếng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh. Hắn chỉ có một đứa con trai, không nghĩ tới mới chấp hành nhiệm vụ trở lại, liền nhìn thấy con trai mình bị người phế đi. Hắn biết con trai mình phẩm hạnh, cũng biết con trai mình bình thường làm những cái kia hỗn chướng sự tình. Bất quá, con trai mình chỉ có bản thân có thể quản giáo, ngươi người ngoài là cái thá gì? Cho nên, từ Thiết Phiến trong miệng biết Dương Tranh sau, hắn liền vọt thẳng tới Bắc Đẩu Võ Quán. Hắn muốn giáo huấn Dương Tranh, ăn miếng trả miếng, phế rơi Dương Tranh. Nhưng mà trên thực tế, xuất thủ phế rơi này An công tử cũng không phải là Dương Tranh, mà là Vạn Y Nhân. Con của ngươi phạm sai lầm, lấy được phải có báo ứng. Ngươi cái này làm cha không phục, tới tìm ta chút giận, ngươi không cảm thấy buồn cười? Dương Tranh cười nhìn An Hướng, đi, đi lôi đài, ta phải phế ngươi. An Hướng trong hai mắt giống như là có thể phun ra như hỏa diễm, trừng mắt Dương Tranh, ước chiến, ngươi tìm ta ước chiến? Ha ha, ngươi không xứng. Dương Tranh nghe xong không khỏi lần nữa cười. Trước mắt cái này An Hướng là Bắc Đẩu Võ Quán tổng giáo đầu, Bắc Đẩu Võ Quán hai nhân vật tại trên địa cầu, tại Hoa Hạ đại địa trên là nhất đẳng cao thủ. Chỉ bất quá, tại Dương Tranh trong mắt, cũng liền là này bò dưới đất run rế một dạng, một cái bò dưới đất run rế, muốn khiêu chiến chư thiên phía trên thần. A, xứng không xứng, nắm đấm nói tính, hôm nay, lão tử nhất định muốn phế bỏ ngươi. An Hướng cười lạnh, nói liền là một quyền, hướng về phía Dương Tranh oanh qua tới. Oanh, quyền phong, quyền ra như gió, mãnh liệt như gió lốc. Tiền bối, Dương Thắng sắc mặt trầm xuống, liền muốn đưa tay, bất quá có người so hắn nhanh hơn, là Dương Tranh. Dương Tranh một cái ánh mắt nhìn về phía An Hướng, đôi mắt giống như lôi điện một loại, chỉ nhìn An Hướng một cái, An Hướng nắm đấm liền bị dừng ở trên không. An Hướng toàn bộ người càng là giống như hòa đá một dạng. Trước một giây, An Hướng là mãnh hổ, sau một giây, hắn biến thành run lẩy bẩy mèo nhà. Mới vừa, hắn đã tụ tập quyền ý, hướng về phía Dương Tranh ra quyền, muốn bức bách Dương Tranh xuất thủ. Thế nhưng là, Dương Tranh này một cái, trực tiếp khiến hắn quyền ý sụp đổ, thậm chí cả cá nhân tinh thần sụp đổ. Bản thân, vậy mà không địch lại trước mắt cái này tuổi trẻ một cái ánh mắt. Bản thân, Bắc Đẩu Võ Quán tổng giáo đầu, nửa bước đại tông sư, Hoa Hạ đại địa trên võ đạo cường thủ, bị trước mắt tuổi trẻ người một cái ánh mắt đánh bại. Tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể là dạng này? Bản thân, làm sao có thể dạng này yếu? An Hướng, trong lòng là sóng to gió lớn, căn bản không dám tin tưởng mới vừa này một giây phát sinh hết thảy. Hắn, bị miểu sát, ta đã nói ngươi không xứng, ngươi cũng không tin, một mực muốn ra tay, thế nhưng là ngươi liền ta một cái ánh mắt đều tiếp không được. Không phải tự tìm không thú vị sao? An Tổng giáo đầu, con của ngươi sự tình, ta không nghĩ lại để ý tới cái gì. Hiện tại, ngươi tới gây sự, ngươi bại, như vậy Tổng đến cầm ra một chút gì đó tới. Như vậy đi, ngươi liền đem Tổng giáo đầu vị trí này nhường ra tới. Ngươi cảm thấy thế nào? Dương Tranh, ngồi ở trên ghế, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. An Hướng, tức khắc sắc mặt trắng bệch. Dương Tranh, muốn khiến hắn giao ra Bắc Đẩu Võ Quán Tổng giáo đầu vị. An giáo đầu, ta thời gian rất quý giá. Dương Tranh, gặp An Hướng không trả lời. Mỉm cười nói, tốt, ta thối vị nhượng chức. An Hướng, mở miệng, sắc mặt trắng đến cực hạn, dừng ở trên không nắm đấm, thoáng cái rơi xuống tới. Thanh âm cũng trở nên cực kỳ uể oải. Dương Thắng, Bắc Đẩu Võ Quán Tổng giáo đầu, liền khiến ngươi tới làm đi. Dương Tranh, đối Dương Thắng cười một tiếng. A, cái này, Dương Thắng, ngay tại chỗ, như thế nào cũng không nghĩ đến. An Tổng giáo đầu uy nghiêm, tại Dương tiền bối trước mặt, bị một cái ánh mắt liền trong nháy mắt đánh bại. Mà còn, An Tổng giáo đầu, còn giao ra Bắc Đẩu Võ Quán Tổng giáo đầu vì. An giáo đầu, ngươi không có ý kiến chứ? Dương Tranh, lại vấn An Hướng, không có. An Hướng, vô lực đáp lại một chữ, không có ý kiến liền tốt. Đến mức mới học viên đi Khô Lâu đảo thí luyện sự tình, không cần triệt tiêu, chỉ bất quá nha, thay đổi một chút, khiến một nhóm này học viên bên trong, nhất đệ tử thiên tài tới kiến thức thoáng cái liền được. Ta nhìn, liền khiến Tần Xuyên là Vi Thiên hai người, đi Khô Lâu đảo đi. Dương Tranh, cười nói, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.